Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 868, chương 867 Thượng nhân tâm thiện ác từ xưa khó. Tần yến trên quảng trường dân chúng sớm thành thói quen thường thường vang lên tiếng súng. Này thường thường là ý đồ vọt vào quảng trường tên côn đồ bị đánh gục thanh âm. Rất ít có người cố tình chú ý, nhưng hôm nay vang lên tiếng súng đặc biệt dày đặc. Cho nên chết lặng dân chúng vẫn là có không ít người quay đầu đi quan vọng. Này vừa thấy, liền nhìn đến tân yến cao ốc dưới chân mười mấy vây xem quần chúng bị đương trường đánh gục một. Màn, ngay cả vừa mới còn ở phát sóng trực tiếp Khúc Vân nhiếp ảnh ra cũng theo bản năng mà đem màn. Ảnh nhắm ngay xong việc phát mà, thu nhận sử dụng kia một cái chớp mắt làm người khủng hoảng hình ảnh. Lúc sau sửng sốt vài giây. Mới nhớ tới luống cuống tay chân kinh hoàng thất thố mà tắt đi máy quay phim. Lại đã mất pháp thay đổi tính quyết định nháy mắt đã bị gạt ra sự thật vây quanh Khúc Vân hai người. Tang Vương phủ dịch cùng Tang Vương nhất phái siêu nhân nhóm cũng đều là sửng sốt. Đoán trước chung kia không có bất luận cái gì đã biết công kích có thể xâm phạm màu đỏ nhạt mông. Lung quầng sáng cũng không có xuất hiện, viên đạn trực tiếp xuyên thấu hai người thân thể. Đánh chúng nơi xa vây xem dân chúng, lại chẳng sợ cả một cái nhỏ bé miệng vết thương cũng không có lưu lại, mà chúng đạn ngã xuống dân. Chúng cũng không có bị bình thường đầu đạn động lượng xé rách rách nát, mà là ở quanh thân nở rộ ra quỷ dị vầng sáng. Sau đó nhập ngàn năm xác ướp cổ giống nhau khô quắt đi xuống, đây là thời trẻ tự mang tử thư cùng. Long nữ tỷ tỷ hợp tác khai phá. 10 cái năng lượng điểm một phát đối siêu nhân đặc chủng phụ ma đạn. Đánh vào nhân thân thượng sẽ hấp thu miệng vết thương chỗ trong cơ thể năng lượng thay đổi thành. Phá hư tính bùng nổ, loại này đầu đạn đối phó giống 8 cổ tay cái loại này bị đầu đạn xé rách thân. Hình không hề ảnh hưởng siêu nhân có kỳ hiệu. Cùng lý, tự nhiên cũng đối vân thường tiên phủ gần một nửa có thể nhanh chóng tổ chức tái sinh đoàn viên. Thập phần chí mạng, mặc dù đánh vào những cái đó da dày thịt béo có thể đỉnh mưa bom bão đạn sung. Phong ra cường hóa siêu nhân trên người, cũng có thể mượn tư truy hình đầu đạn xé mở miệng vết thương. Mà chẳng sợ chỉ có một chút điểm nhỏ bé tổn hại. Siêu nhân nhóm cũng sẽ bảo thủ tự thân trong cơ thể năng lượng tiêu hao cùng phản phệ tra tấn, bọn. Họ sẽ không giống trên quảng trường thị dân giống nhau bị hút thành thây khô. Nhưng mặc cho ai chúng trên dưới 100 tới phát đặc chủng đạn sau khó tránh khỏi không chịu bị thương nặng, ít nhất, cũng sẽ nhân năng lượng đại lượng hao tổn mà trở nên suy yếu, lúc trước Sấm Thiên Cung khi Khúc Vân. Các nàng không có đã chịu hạt giống này đạn tiếp đón. Kỳ thật chủ yếu vẫn là bởi vì đặc chủng phụ ma đạn giá trị chế tạo thật sự quá cao. Căn bản không có khả năng bị trang bị ở hàng ngày phòng vệ thượng. Chỉ cần này một vòng bắn tỉa, cũng đã tiêu hết một cái bình thường ứng tuyển giả một hồi trò chơi toàn bộ tiền lời, mà hiệu quả. Tựa hồ cũng chỉ có dân chúng khủng hoảng, Tang Vương phủ dịch trò hề tất lộ cùng ngoài ý muốn tình báo tiết ra ngoài, nếu dám đến địch nhân. Hàng ổ nghênh ngang mà đi dạo, Khúc Vân lại sao có thể không bị hào chuẩn bị ở sau. Nhưng có hậu tay nhưng cũng không chỉ là Khúc Vân, oanh. Oanh, từ trên lầu nhảy xuống siêu nhân chung, có hai người hướng về Khúc Vân cùng Khang Tư Ni tung ra xong việc trước chuẩn bị tốt lựu đạn. Hai quả lựu đạn ở vây xem dân chúng trong mắt như là món đồ chơi pháo trúc nổ tung. Không có pha lê băng toái, không có huyết hoa văng khắp nơi, mà ở Khúc Vân trong mắt, chúng nó so bất luận cái gì cao bạo lựu đạn đều phải càng thêm chí mạng. Nổ mạnh bán kính 10 mét tả hữu. Sở hữu áo pháp nguyên tố đều bị vô hình lực nơi bài xích khai. Lấy hai quả lựu đạn bạo điểm phạm vi hình thành một cái cùng loại với nhị hoàn ma pháp tĩnh. Giống nhau cấm ma lĩnh vực mà loại này lựu đạn hiển nhiên muốn so tĩnh càng khủng bố. Tĩnh tác dụng là đem nhất định trong phạm vi áo thuật nguyên tố thông qua phóng đại lẫn nhau. Trồng sen kẽ dùng sức mà tương đối khóa chết. Do đó làm từ tinh thần ý niệm đến năng lượng truyền lại chờ các loại năng lực thi triển trở nên trí. trệ khó khăn, giống Khúc Vân như vậy địa vị cao thi pháp giả hoàn toàn có thể bằng vào tự thân chân. Lý Chi Môn mênh mông năng lượng mạnh mẽ phá tan loại này cấm chế mà thi pháp, nhưng Tăng Vương Phủ sai khiến dùng lựu đạn lại là trực tiếp đem trong phạm vi áo pháp nguyên tố bài khai. Mặc dù tới Hồng Bào Đại Sư áo đen hiền giả, có khả năng làm cũng chỉ có sử dụng ngụy chú thư hoặc là trả giá gấp trăm lần không ngừng pháp lực. Hoàn toàn không mượn dùng tự nhiên trùng áo pháp nguyên tố. Chỉ dựa vào tự thân chân Lý Chi Môn cung cấp pháp lực thi pháp, đột nhiên không kịp phòng ngừa dưới. Liền áo đen hiền giả đều có khả năng thua tại này tay ám khí thượng thật tàn nhẫn, Khang Tư Ni. Thè lưỡi, đây là long nữ tỷ tỷ trong miệng, long truyền nhân sở cậy vào, chuyên môn lưu lại đối phó nàng dùng đòn sát thủ đi. Hẳn là Khúc Vân thoạt nhìn tâm tình thực tốt bộ dáng. Ta nguyên tưởng rằng một quả hiệu lực vậy là đủ rồi. Nhưng không nghĩ tới Hoắc Mẫn Dương cư nhiên vì trước sau phong đổ chúng ta đường lui đem chỉ có hai quả toàn dùng, thứ này là trò chơi thế giới thu hoạch, bao gồm ta ở bên trong, vực chung còn không có bất luận kẻ nào có thể chế tạo ra tới, nói cách khác. Hiện tại chúng ta có thể ở chính diện trong chiến đấu tiêu diệt long truyền nhân. Thân là đêm tối quyến tộc. Vị này tính cách hơi có chút khác loại tiểu hút máu cơ càng thích đường đường chính chính cứng đối. Cứng mà đem địch nhân máu tươi ép khô, không cần khinh địch. Mặc dù là giờ này khắc này, Vân Thường Tiên Phủ bên ngoài thượng thực lực vẫn là muốn so long truyền nhân kém cỏi một bậc. Khúc Vân nói đóng cửa trong tay vệ tinh theo dõi hình ảnh. Thu hồi mang tử thư đưa tặng máy tính bảng. Chúng ta trở về đi, theo tiếng sấm to hạt mưa nhỏ hai quả chân quý cấm ma thủ lôi phế bỏ. Ở vào nổ mạnh trung tâm Khúc Vân cùng Khang Tư Ni hai người cũng biến mất không còn thấy bóng dáng. Tăm hơi, ở rất nhiều cụ bị đặc thù cảm quan siêu nhân mí mắt phía dưới. Lăng là không có người xem minh bạch các nàng rốt cuộc làm cái gì, trưởng quan. Các nàng có thể hay không sáng sớm lại đây chính là ma pháp ảo giác gì đó. Từ cửa chính lao ra võ trang tiểu đội trưởng đối với từ trên trời giáng xuống kia vài vị siêu. Nhân trung dẫn đầu tám cổ tay nói, ở các nàng tiến vào tiệm cà phê khi chúng ta mấy người cũng đã. Đều xác nhận qua, tuyệt đối là chân thân. Bằng không cũng không có khả năng vận dụng chân quý vũ khí tám cổ tay bên người một cái cao tráng. Hán tử mặt âm trầm, hiển nhiên hắn chủ yếu nhiệm vụ chính là xác nhận Khúc Vân thân phận. Sự tình phát triển đến bây giờ tình trạng này, chỉ sợ hắn trách nhiệm là chạy không được tiểu đội trưởng nghe vậy cũng là sửng sốt. Đột nhiên chú ý tới vứt trên mặt đất phỏng vấn dùng microphone. Nếu vừa rồi bọn họ công kích chính là ảo ảnh, thứ này lại là như thế nào đến nơi đây tới? Hơn nữa, ảo ảnh có thể lời nói sao? Tám trên cổ tay trước nhặt lên microphone tùy tay thưởng thức một phen lại vứt trên mặt đất. Tiện đà khép lại tay phải ngón trỏ cùng ngón giữa đè lại lỗ tai, ta quỷ vật đã xác nhận quá. Các nàng xác thật không ở Tân Yến trên quảng trường, bất quá có cái kỳ quái địa phương ngươi hẳn là đi cẩn thận kiểm tra một chút. Là Hoắc Hâm Bao thanh âm, ở Tăng Vương phủ dưới trướng rất nhiều đặc thù cảm quan siêu nhân chung. Vị này thế tử gia năng lực tuyệt đối là độc nhất vô nhị trong đó nhân tài kiệt xuất. Trên thế giới rất ít có cái gì năng lực có thể hoàn toàn tránh cho quỷ vật nhìn trộm. Đặc biệt là không có đặc biệt phòng bị dưới tình huống, tám cổ tay buông ra tai nghe. Lập tức đi đến tiệm cà phê rơi xuống đất tủ kính ngoại ngồi xổm xuống quan sát. Phía sau một đại bang người cũng như bóng với hình, thực mau. Hắn từ pha lê vách tường tới gần mặt đất vị trí xé xuống hai cái bị kẹo cao su đơn giản dán ở pha. Lê thượng tiểu thiết bị. Hết chương.